Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Lúc Thẩm Diên Phi cõng Khương Thành Niệm ra khỏi khe núi thì đã là buổi tối. Thành phố Quý Dương mưa không ngớt, thế giới bị bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ ẩm ướt. Mãi đến khi gần ra khỏi núi thì tín hiệu điện thoại mới được khôi phục. Hứa Nhiên đã đi theo Tam Ca đến Quý Dương từ trước đợi nhận lệnh. Không được lệnh thì không dám làm gì, bực bội nôn nóng chờ hai ngày mới nhận được tin tức. Dùng tốc độ nhanh nhất tới giờ, cậu ta chuẩn bị hai chiếc xe, đồ dùng cần thiết cũng được chuẩn bị đầy đủ. Vừa thấy tình trạng của hai người thì nước mắt đã tuôn ra, nhưng nhìn tới ánh mắt của Tam Ca lại nghẹn về. Hứa Nhiên theo bản năng muốn giúp chị dâu, bị Thẩm Diên Phi liếc một cái. Anh nghiêng người né tránh, chậm chậm đỡ Khương Thời Niệm trên lưng xuống ôm vào lòng. Sau khi ngồi trong xe, anh đặt cô lên đùi, cởi áo mưa, chậm rãi lau khô tóc cho cô, để cô dựa vào vai và ngực mình, rồi mới cử động nhẹ cánh tay đã sớm đau đến chết lặng. Anh ôm chặt lấy cô, dựa vào lưng ghế rồi khép đôi mắt đỏ ngầu của mình. Xe phóng nhanh đến bệnh viện, đặt một phòng bệnh đơn yên tĩnh nhất trong phạm vi cho phép. Khương Thời Niệm đang sốt cao, sau khi kiểm tra khẩn cấp thì được chẩn đoán là do thể chất yếu, cảm lạnh, liên tục tái phát dẫn tới viêm phổi nhẹ. May mắn là nhập viện kịp thời nên không quá nghiêm trọng. Mau chóng dùng thuốc trị bệnh rồi lại nghỉ ngơi thật tốt trong 2 ngày thì sẽ không có gì phải lo. Bác sĩ lại thấy tình trạng của Thẩm Diên Phi cần phải xem trọng hơn. Dù cơ thể có làm bằng sắt thì cũng không thể tiêu hao như vậy. Hứa Nhiên đi theo bên cạnh khẽ lắc đầu ngăn cản. Trong lòng biết rõ bây giờ có nói gì cũng vô ích. Phải chờ chị dâu phục hồi lại một chút rồi yêu cầu Tam Ca thì anh mới nghe. Lúc quay về phòng bệnh để chuẩn bị truyền dịch, Khương Thời Niệm chợt mở mắt tỉnh lại. Được đút uống vài ngụm nước ấm, tình trạng của cô dần dần tốt hơn một chút. Mặc dù không có sức lực, nhưng cô vẫn có thể duy trì giao tiếp bình thường. Khi bị Thẩm Diên Phi nắm chặt tay, thì cào nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi nói. Không nghiêm trọng lắm đâu, uống thuốc ít một chút nha. Âm lượng của những từ sau dần dần giảm xuống, cô muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Diên Phi xoay người, để Hứa Nhiên dẫn người ra ngoài trước. Cúi người chạm vào môi của cô, nghe cô hổn hển nói. Cho dù là thời kỳ an toàn, anh không bắn vào trong nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng mang thai được. Không nên dùng đến thuốc có hại, chỉ cần đảm bảo an toàn là được. Thẩm Diên Phi cau mày, dưới ánh đèn lờ mờ chạm vào đôi mắt cô, lông mi khép hờ, quay hàm bệnh ra, vẻ mặt ác liệt. Khương Thời Niệm biết anh đang nghĩ gì, lay anh và nhìn anh chằm chằm. Anh đừng tự trách mình, là em đồng ý mà. Tuy khả năng rất nhỏ nhưng vẫn nên đề phòng với cả... Cô bị quấn trong chăn khó nhúc nhích nên chỉ có thể nghiêng đầu cọ vào cổ tay của anh. Nhìn thấy trên đó có rất nhiều thương màu đỏ, có nông có sâu. Cô đau lòng đến mức mũi cay cay, khóe mắt nóng lên. Đến khi em bắt đầu tiêm, anh đi kiểm tra sức khỏe ngay nhé. Em sợ lắm. Hơn nữa tay phải của anh còn có vết thương cũ. Lần này dầm mưa lâu đến vậy, anh mau nhanh chóng xử lý đi, không để vết thương trầm trọng thêm được. Thẩm Diên Phi ừ một tiếng ngắn ngủi, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Thấy anh không phối hợp, cô không khỏi lo lắng ho khan vài tiếng. Sắc mặt anh không tốt, thấy sự yếu ớt của cô, ánh mắt anh vô tình lộ ra vẻ độc ác. Anh ôm cô nhẹ nhàng an ủi, thấp giọng đồng ý. Khương Thời Niệm chăm chú nhìn anh, trong lòng vừa đau vừa mềm. Đối mặt với anh, nước trong con người giống như bị lau sạch. Học trưởng ơi, anh có thể bảo vệ chính mình được không? Em thật sự không đành lòng nhìn anh bị thương. Anh quan tâm chính mình, coi như là quan tâm em đi. Nếu không em chỉ có thể rút kim ra, ép anh đi. Được. Anh cúi đầu hôn lên chiếc mũi ửng đỏ của cô. Đợi em ổn định lại, anh sẽ đi. Tệ tệ đừng sợ, anh sẽ không sao. Em đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, sao anh có thể rút ngắn thời gian được. Khương Thời Niệm nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy đau lòng. Sau khi xác nhận nhiều lần, thấy anh nghiêm túc, cô mới yên tâm một chút. Cô lại nắm ngón tay anh, rối rắm một chút rồi nhỏ giọng khó xử hỏi. Có phải anh chưa muốn có con không? Kết hôn được vài tháng, anh chưa bao giờ nhắc đến những chuyện liên quan. Mấy lão tiền bối của Thẩm gia đều không hài lòng với cuộc hôn nhân của anh nên đương nhiên sẽ không thúc giục anh. Nhưng đối với một gia đình như anh lại có địa vị cao, muốn có con cũng là lẽ đương nhiên. Trước đây cô chỉ coi đó là hiệp định hôn nhân, sớm muộn gì cũng phải chia ly nên không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, cô không khỏi muốn hỏi. Cô muốn biết nhiều hơn, có phải vì cái bóng của cha mẹ mình, vì anh khó khăn lắm mới lớn lên mà anh không thích trẻ con. Vẻ mặt Thẩm Diên Phi âm trầm, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ của phòng bệnh. Bên trong tơ máu răng kín cũng phải hơn phân nửa, giống như còn chưa đủ thân mật. Môi anh lưu luyến dừng lại trên má cô, rồi lại hôn lên khóe miệng cô nói với cô. Anh không muốn, bởi vì Tuệ Tuệ không có tuổi thơ. Cường Thời Niệm kinh ngạc sững sờ, tay chân như bị đóng băng dưới chăn, trái tim vốn đã căng đầy lại đột nhiên bị nện xuống nơi mềm mại không muốn cho người khác nhìn thấy, tê dại và chua xót. Thẩm Diên Phi vuốt mái tóc hơi rối của cô, vén tóc ra sau tai, chăm chú nhìn cô. Vợ anh chưa từng là một đứa trẻ, cho nên ở chung với anh, cho dù cả đời này kết thúc, em cũng không cần lớn lên. Anh cho em tuổi thơ, anh muốn em làm một đứa nhỏ không cần phải lo lắng, cứ làm những gì em muốn, không phải chịu đau khổ. Anh và gia đình của em không cần phải có thêm một người. Nước mắt của Khương Thời Niệm lặng lẽ lan dài, biến mất dưới gối. Sau lưng cô là một khoảng xa xăm. Chính cô cũng không phát hiện, sương mù cô độc và tất cả đau thương thời thơ ấu đã lần lượt được thắp lên, sáng ngời rực rỡ. Hơn nữa, khó khăn lắm anh mới có được em. Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh không muốn em chia đi sự chú ý. Thần Diên Phi có chút tự giễu nói, anh muốn em chỉ có một mình anh, yêu anh nhiều hơn, có phải thế là quá nhiều không? Với cả, có con không trói buộc được em. Anh cong môi, giống như đang đùa giỡn trêu chọc cô. Khi em không muốn anh, thì cứ vui vẻ đi, không ai trói buộc được em, cứ thế mà đi. Khương Thời Niệm biết anh cố ý nói ra lời này, vết thương lòng quá lớn và nặng, trái tim anh bị bản thỏa thuận ly hôn, đã ký, đâm xuyên qua, cần thật nhiều tình yêu mãnh liệt mới có thể xoa dịu và lấp đầy tổn thương đó. Cô không có tuổi thơ, sao anh có được? Nhìn như anh có rất nhiều yêu cầu, nhưng thực ra ngay cả một chút tình yêu, anh cũng nghĩ rằng mình không thể có được, đó là một mong muốn xa xỉ. Anh đứng trên đỉnh của những đám mây, rõ ràng là ở trên cao, là ánh trăng không thể chạm tới, nhưng lại thấp hèn trong bụi bặm như vậy. Khương Thời Niệm trịnh trọng trả lời, không cần bất cứ điều gì khác, chỉ có Thẩm Diên Phi mới có thể trói buộc được em. Thẩm Diên Phi cụp mắt, vòng tay ôm qua tấm chăn, đặt tay lên bụng dưới của cô nói, xin lỗi em, ngày hôm qua anh không kiềm chế được. Khương Thời Niệm ngửa mặt lên, tựa vào cổ hắn, làn da họ cọ sát với nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể. Ngay cả lồng ngực cũng nóng lên, ngứa rầm ràn, đụng chạm, đơn giản nhất cũng run rẩy, muốn giao hòa thật mê đắm, muốn khóc thật lớn. Yêu một người là một ngọt ngào và điên cuồng như vậy. Cả trái tim lẫn thân thể đều chìm đắm. Cô khó khăn nở nụ cười, hôn lên vết sẹo bên tai phải của anh, chậm rãi nói. Nhưng càng ngày càng không che giấu gì. Anh đương nhiên không thể kiềm chế. Nếu như anh cố gắng kiềm chế, anh cũng sẽ lột sạch quần áo của anh, cho đến khi anh mất khống chế. Hơn nữa, xác suất thật sự rất thấp, em cũng không muốn uống thuốc, không muốn giết chết bất kỳ khả năng nào khi ở cùng anh cả. Sau khi trao đổi với bác sĩ về tình trạng thể chất của Khương Thời Niệm, thì đã thay đổi hai loại thuốc, tác dụng không khác bao nhiêu, không có ảnh hưởng gì lớn. Thẩm Diên Phi còn phải tự mình đi kiểm tra, xử lý vết thương trên người, còn vấn đề tai phải, bệnh viện ở đây không thể giải quyết được. Anh không cần phải nói với cô, miễn cho cô lo lắng, cũng miễn cho cô có hứng thú. Hỏi về quá khứ mà cả đời này anh không bao giờ muốn cô phát hiện. Tuệ Tuệ chỉ cần có được tình yêu là đủ. Những thứ đen tối bẩn thỉu và máu me khác cô không cần quan tâm. Khương Thời Niệm ở trong phòng bệnh 2 ngày, sức khỏe đã khá hơn, cơn sốt đã giảm và cơn ho cũng giảm đi rất nhiều. Cô không muốn ở lại bệnh viện mãi, nhưng vẫn chưa tiêm xong, nên Thẩm Diên Phi đã chọn một khách sạn gần đó có tầm nhìn tốt, ở thêm vài ngày rồi lại đi, kẻo lên máy bay cô lại cảm thấy không khỏe. 2 ngày qua ở bệnh viện, Khương Thời Niệm đêm nào cũng nửa mê nửa tỉnh. Biết Thẩm Diên Phi căn bản ngủ không nhiều, lúc đầu anh nằm trên giường phụ bên cạnh, gần như lúc nào cũng nhìn cô. Buổi tối khi cô truyền xong rút kim ra, anh lại vén chăn cúi người, hai người chen lên cùng một giường bệnh, hai tay anh ôm lấy eo và vai cô không buông. Ôm lấy người vào lồng ngực, như muốn khảm người vào trong mình. Cho dù thỉnh thoảng cô ngủ say quá, xoay người quay lưng về phía anh vẫn không thể buông ra dù chỉ một giây, mê muội ôm cô thật chặt. Khi xuất viện và đến khách sạn thì trời đã tối, Khương Thời Niệm muốn Thẩm Diên Phi nghỉ ngơi thật tốt, kéo anh vào trong phòng. Tuy nhiên ngay khi cửa nhẹ nhàng đóng lại, cô bất ngờ bị tóm lấy, kéo qua rồi quay người lại. Gương mặt bị nâng lên, đôi môi gấp gáp cuốn lên nhau. Không phải sự dịu dàng khi nằm viện, dường như anh đã kìm nén quá lâu, nên ở trong bóng tối và không có ai như bây giờ mới tùy ý bừa bãi. Tiếng nước bọt ướt át lấy chính nhiệt độ cơ thể của mình để trao đổi. Chân Khương Thời Niệm bủn rủn, cô lùi lại hai bước và dựa vào tường. Tầm nhìn biến thành màu đen, cổ họng tràn ra những tiếng nói vụn vặt, bị anh chặn lại. Anh bóp eo cô, khống chế cô, không cho cô lùi lại, hôn cô cho đến khi tai cô ủ đi, tiếng máu chảy ồn ào, miệng như lửa đốt, môi bị nhào nặn thành máu mọng nước, sưng đỏ ẩm ướt. Vạt áo bị kéo lên, khóa kim loại mỏng manh, anh thay đổi dáng vẻ của cô bằng sự giày vò quyến rũ. Nụ hôn nóng bỏng khiến cô đổ mồ hôi, khát đến mức ngẩng cao đầu, bên tai như đang rỉ máu, cổ họng lên xuống, cô như sắp tan thành nước trong vòng tay anh. Khi ở trong bệnh viện, anh ấy trở về với vỏ bọc dịu dàng trước đây, không ai có thể nhìn ra ngài thầm có điều gì bất thường. Chỉ khi cánh cửa đóng lại không có ánh sáng, anh sẽ vượt qua giới hạn như thế này đây, muốn nuốt người vào bụng. Nhưng dù có phóng túng đến đâu thì cũng chỉ là một nụ hôn. Anh quan tâm đến thân thể cô, thấy cô mềm nhũn thất thần liền chậm lại, cắn nhẹ vào vành tai cô hỏi: "Em sợ anh thế à? Trước kia anh giả vờ là người tốt để lừa em đấy." Khương Thể Niệm sững sờ lắc đầu, không tự chủ được mà nhìn anh với đôi mắt ngập nước, nhẹ nhàng nói: "Lúc em học cấp 3, không phải sợ, mà cũng không phải ghét. Em chưa bao giờ ghét anh. Những thứ đó như mắc kẹt trong khe hở của trái tim, chẳng bao giờ dám nhìn đến, cứ ngỡ đã bị thời gian bào mòn. Nhưng thực ra không phải vậy, ngược lại chúng lớn lên cùng cô theo năm tháng. Mấy ngày nay lại chà đạp cô, cô không nói ra, nghĩ đến những năm tháng ấy của Thẩm Diên Phi, cô lại đau nhói. Em không dám nhìn anh, không dám ở một mình với anh. Nhìn thấy anh là muốn trốn, nói một câu với anh mà cũng phải lấy hết can đảm. Em không thể đến gần anh được, chạm vào anh như bị bỏng, từ học trưởng đến thẩm tổng. Em tránh như tránh tà, tạo khoảng cách rõ ràng, nhưng em có thể thân thiết với người khác, tất cả mọi người, ngoại trừ anh." Cô cau mày, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Trước đêm quá chậm chạp, quá nhát gan, mà anh lại là trái cấm trên ngọn cây. Nghĩ thêm một chút, nhớ lại Diệp Uyển từng nói em phóng đãng hèn mọn, nhưng anh lại nói... Cô gằn từng chữ hỏi: "Anh nói đây là sợ hãi sao? Là ghê tởm sao? Nếu là thật, tại sao năm đó em phải rút hết ống, như bị ma ám, âm thầm giữ lấy cái của mình, còn nói với người khác là em rút được ngẫu nhiên? Vì sao anh bị bệnh ngủ say, ngày nào cũng đến phòng sinh hoạt, giả vờ hợp tình hợp lý mà gặp anh? Vì sao đêm đó em ôm hoa linh lan, bị đẩy đến trước mặt anh, thấy anh đứng một mình trong gió đêm mà lòng em đau nhói?" "Em không hiểu, học trường nói cho em biết đi." Cô cười tủm tỉm, "Đó là gì?" Bên ngoài cửa sổ kính sát đất là mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn đang tắt dần, bóng tối bao trùm bầu trời. Thẩm Diên Phi bị chất vấn, hồi lâu không thể phát âm thanh, nên chỉ nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi những tấm rèm bay phấp phới, gió thổi qua mái tóc cô, cắt vào ngực cô, xé nát trái tim của anh có khắc tên cô. Giọng nói của anh từ được vớt ra từ đầm băng nhỏ giọt: "Từng thích anh ư?" Khương Thời Niệm cắn môi không nói gì, giống như một học sinh cấp 3 ngây thơ đã từng yêu mà hoảng loạn ấn ngón tay vào tường. Đầu ngón tay đỏ bừng, cô cụp mắt như chút giận điều gì đó, không trả lời trực tiếp mà dùng giọng mũi hỏi: "Anh nói xem, đó có phải là tình đầu chưa từng bắt đầu của em không?" "Em không, em không nhận được điện thoại của anh trước khi tốt nghiệp, cũng không thấy anh gửi tin nhắn cho em." Cô bình tĩnh nói, nhưng từng câu từng chữ chồng lên nhau. Tại một điểm nào đó, sự cay đắng, sự hối hận và nỗi sợ sẽ mất đi mãi mãi, tất cả bị cảm xúc đó xoắn lại với nhau. Bị người ta tắt máy rồi chặn, lại cố tìm lý do chính đáng để loại bỏ em. Em trở thành một con dao để đâm anh, nhưng em lại không biết gì cả. Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại, đôi môi trắng bệch, muốn nở nụ cười trước mặt cô nhưng không thể, chỉ có thể nhịn không được mà hơi run rẩy, khom lưng xuống. Ngón tay cái lướt qua lông mi của cô, làm cho cô không thể trốn tránh mà nhìn thẳng vào anh. "Nếu như em nhận được, nhìn thấy được, thì có thể cho anh một chút thời gian sao?" Nơi bàn tay anh và gương mặt Khương Thời Niệm chạm nhau có gì đó ẩm ướt, có một dòng nước nóng bỏng chảy xuống. "Em sẽ bị dọa, sợ đến mức chạy trốn, không dám gặp anh. Nhưng em nhất định có thời gian gom lại can đảm. Xin anh hãy chờ em, rồi lại chờ em thêm một chút, em có thể trở nên dũng cảm." Cô rơi vào khoảnh khắc đó, kéo tay anh, hai má ửng hồng hỏi: "Học trưởng, anh đợi em được không?" Một giây sau, cô bị ôm thật chặt. Eo lưng đau tưởng chừng như xương cốt bị bóp chặt. Cô hưởng thụ đau đớn anh mang đến, ánh mắt tràn ngập ánh sáng. Cô mút lấy cổ anh, không thành thật mà cắn xương quai xanh của anh. Mặc anh mạnh mẽ cứng rắn, kéo cô lên giường không biết nên đối xử thế nào mới thấy đủ. Khương Thể Niệm khoác vai anh, ngũ quan của cô mấy năm nay đã trở nên cực kỳ xinh đẹp. Cô ngước mắt lên, trông rất ngây thơ mà quyến rũ. Cô xoa cằm anh, quấn lấy anh và hỏi: "Cành hoa kia của anh đâu? Em có thể tự mình tìm được không?" Người đàn ông dựa vào đầu giường, cởi nút áo sơ mi trắng, chỉ bật một ngọn đèn tường mờ ảo, dung túng cô, để cô làm loạn người anh. Anh hơi ngẩng đầu, cái cổ thon thả, hầu kết lan xuống tạo ra cái bóng. Anh đặt tay cô lên đầu, nhìn chằm chằm vào cô từ từ đi xuống, ngón tay cô như được nạp điện, bắt đầu từ cổ anh rồi lan ra. Cô thấy trái tim anh run lên dữ dội, cơ bụng căng đến mức nóng lên cộm tay. Mái tóc dài của cô dần cách xa, có chút ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh không thể chạm vào, nhưng cô lại to gan lớn mật mà túm lấy phần vải bên eo, kéo xuống. Con người của Khương Thời Niệm co lại, quá gần rồi. Má cô vô tình chạm vào, từ từ lướt qua, hơi thở làm cho người ta nghẹt thở, càng ngày càng nóng. Ở sâu trong đùi bên chân trái của anh, cô đã tận mắt nhìn thấy một đóa hoa màu xanh biển như nhớp bẩn thỉu đang bí mật nở rộ. Đầu óc Khương Thời Niệm nhất thời trống rỗng, mũi nóng rát, cô nín thở, nhìn chùm hoa được khắc trên cơ bắp đang căng cứng không chớp mắt. Thoạt nhìn nó có hình dạng và màu sắc giống ngón tay áp út của anh, nhưng cô vẫn xem xét lại cho cẩn thận. Bỗng nhiên cô nhận ra đúng là có một sự khác biệt có thể thấy rõ ràng. Hình khắc trên ngón tay của anh tao nhã và tinh xảo, nhưng ở đây thì hình khắc này không được thể hiện rõ trong từng chi tiết. Nó quái đản, ngông cuồng. Những bông hoa tuyệt đẹp bung nở một cách tùy tiện, trông có vẻ lộn xộn, nhưng chúng dường như có sức sống và tỏa hương thơm ngát. Nếu hình xăm ở ngón tay là một Khương Tuệ Tuệ mặc váy đồng phục học sinh hoặc sườn xám với mái tóc được cột gọn gàng, thì hình khắc dưới mặt này là một Khương Tuệ Tuệ đầu bù tóc rối, đầm đìa mồ hôi, không giữ lễ nghi, trốn trong một góc bí mật. Tai Khương Thời Niệm dần dần ửng đỏ, cô không dám thở mạnh bởi vì hình xăm đã ở rất gần tầm tay cô. Sự thật có nguy cơ được phơi bày đủ để thu hút sự chú ý rồi. Tim cô thắt lại chạm vào xương sườn, cô không nhịn được ấn ngón tay vào hình xăm. Cảm giác dường như có rất nhiều vết xương đỏ như vết sẹo trên hầu khắp bông hoa màu xanh nước biển, đặc biệt là nhụy hoa hoang dã kia, được khắc rất đẹp và thô bạo, không chút xót thương. Tay Khương Thời Niệm không nỡ rời, chạm tới chạm lui. Trong không trung dường như có thứ gì đó che khuất tầm mắt cô, dần tiến gần cô, hồi hộp đến mức sắp bị nghẹt thở. Đáy lòng cô dâng lên chút chua xót, cô ngẩng đầu khàn giọng hỏi, hình này là ai xăm cho anh? Điểm xăm đó quá mẫn cảm, chỉ cách nửa lòng bàn tay là có thể chạm vào. Cô gần như có thể tưởng tượng rằng giờ phút này có người đang cầm công cụ ở vị trí giống như cô, anh ấy sẽ có biểu cảm và phản ứng như thế nào, có thể che giấu hoàn toàn hay không. Khóe môi tự giác cong lên, vào thời khắc quan trọng này cô giống như một cô bé đang yêu cau mày hờn dỗi, nhìn thẳng vào anh. Tiếc là ánh đèn không đủ sáng, đường nét thâm thúy của anh được bao phủ trong lớp sương mù mông lung. Chỉ có thể khẳng định đôi môi nhạt màu của anh khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ lười biếng hoang dã khác hẳn ngày xưa. Anh ấy còn cười được. Khương Thời Niệm dùng lực ngón tay miết mảng cành hoa, cảm nhận được sự chấn động không thể kìm nén của anh ấy và sự tức giận nguy hiểm. Giọng cô nghẹn lại, vừa đau lòng cho anh ấy, vừa không muốn tỏ ra mình nhỏ nhen. Cô bình tĩnh lại, giống như chỉ là tò mò mà thuận miệng hỏi một câu. Thợ xăm ở đâu vậy? Là nam hay nữ? Trong tiếng thở nặng nề gấp gáp, giọng nói của Thẩm Diên Phi mang theo sự sần sùi của cát, chậm chậm nhìn cô cười. Là người trước mặt em, là tay em ấn vào nó, nam hay nữ? Không phải em nhìn thấy rồi sao? Hay là không đủ rõ ràng? Khương Thời Niệm sững sờ một lúc mới hiểu được hết ý tứ sâu xa của anh, ra vẻ khó tin dướn người thẳng lên, nhìn đi nhìn lại để xác định mình không bị hoa mắt và đang suy nghĩ nhiều. Lảo đảo ngồi xuống, bên phía đầu gối chân trái anh kinh ngạc hỏi. Là anh tự mình làm? Vị trí này khó xăm và gây hại cho người xăm biết bao. Nếu không được ai đó giúp thì làm sao làm được, làm sao xuống tay được. Cô từng thấy Tần Chi có một vết xăm nhỏ trên vai, do thợ chuyên nghiệp làm và phải thử qua vài lần mới hoàn thành. Trong lúc xăm, đau đến mức khóc sưng cả mắt, các hạt máu xuyên qua da, trông rất ghê sợ. Anh ấy tự mình xăm ở đây. Thẩm Diên Phi đang ngồi dựa vào thành giường, hai tay không thể với tới Khương Thời Niệm, chỉ có thể nắm chặt chiếc áo len bị xé của cô, lúc nặng lúc nhẹ bóp nắn. Anh im lặng không gây tiếng động, yết hầu di chuyển lên xuống, gân xanh nổi lên nhiễm sắc, cam nhạt. Anh khép hờ mắt, bình tĩnh giữ chặt cô lại. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Chuyện ngày hôm đó ở trong núi, anh không muốn nói quá rõ ràng với em. Sợ em nghe xong rồi nghĩ anh quá hung hăng. Cành hoa trên tay được xăm sau ngày đính hôn của em, còn hình xăm trên người thì sớm hơn một chút. Thẩm Diên Phi nhếch môi, không màng theo ý cười trên đó mà chậm rãi nói. Hồi mới vào đại học, anh luôn có những giấc mơ trái ngược với thực tế. Mơ thấy em đến tìm anh, nhào vào người anh, nằm cuộn tròn trên giường của anh trong ký túc xá, tóc phủ kín gối đầu, trốn trong vòng tay của anh, gọi anh là đàn anh, nói rằng sau khi rời xa anh em sẽ rất nhớ anh. Em toàn làm chuyện xấu trong giấc mơ của anh. Đôi mắt anh mơ hồ sâu thẳm, anh nhẹ giọng nói. Đêm khuya anh tỉnh lại mới biết mình si tâm vọng tưởng đến bước nào. Một mảng ướt đẫm xuất hiện trên đùi anh, có ghê tởm hay không? Môi anh chậm chậm nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ. Người đàn anh trước mặt em đường hoàng cao giọng, sau lưng lại bẩn thỉu thèm muốn. Anh nghĩ nếu đau thì anh có thể sẽ kiềm chế được, cho nên anh đi học xăm, xem người khác bị chọc thủng da thịt, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh mua dụng cụ về, trước cây gương trong phòng ký túc xá, cây kim đã đâm vào nơi gần nhất khởi phát những suy nghĩ bẩn thỉu của anh đối với em. Vậy kết quả thế nào? Thẩm Diên Phi nhau mắt nhìn cô, vò chiếc áo lên ôm lấy cơ thể thơm tho ấm áp của cô. mới lạ và thô ráp. Đường nét tán loạn, dục vọng càng sâu thì đâm vào càng nhiều, hình dạng cánh hoa ngày càng nhiều. Anh nghĩ anh chính là một kẻ ti tiện từ trong xương tủy. Tốt nhất là nên từ bỏ việc làm người tốt đối diện với khóc khuất xấu xa của mình. Sau đó chậm chậm xăm từng lớp, lên trên cành hoa. Mỗi phút mỗi giây đều dán chặt với anh, không ai có thể chia cắt. Lúc anh trở nên ướt đẫm vẫn có em ở bên cạnh. Anh cúi đầu, giọng nói như ngâm trong rượu. Những cành hoa rực rỡ trên làn da trắng lạnh, nhìn anh hoàn toàn khác biệt với bộ âu phục và đôi giày da, phong thái ưu nhã và vẻ ngoài trang nghiêm của anh. Chúng không thể đối sánh bên anh được. Không một ai biết rằng, ngài thẩm quyền cao chức trọng, dưới ống quần sạch sẽ, có một thứ gì đó chảy ra nhiễm đầy ái dục. Anh vẫn cứ hỏi, ghê tởm không? Thật ra năm đó khi đến Mỹ, anh bị điếc tai phải, khả năng nghe của tai trái bị ảnh hưởng. Bác sĩ đã kết án tử cho anh và khẳng định khả năng hồi phục là rất nhỏ, tình hình sẽ tiếp tục chuyển biến xấu đi, cho đến khi cả hai tai không còn nghe được nữa. Ảnh hưởng nhiều đến khả năng nói chuyện. Tin nhắn thoại WhatsApp duy nhất trên điện thoại là cô gửi cho anh, ngoan ngoãn gọi đàn anh. Anh không thể nghe được chúng, nhưng ý thức anh thì vẫn còn nhớ rõ. Anh chỉ có thể lấy một tấm ảnh đem giấu đi. Cô đã cùng những người trong câu lạc bộ chụp ảnh. Anh sờ vào gò má cô, người đang mỉm cười thật tươi. Một người có cơ thể không hoàn hảo sẽ không có khả năng quay trở lại bên cô. Anh muốn cô tương lai sáng lạn, cả đời bình an, không cần phải mắc kẹt trong tay một kẻ như mình. Nếu không khỏi bệnh, anh sẽ không thể gặp lại cô. Dưới sự giày vò không ngừng của mặc cảm bệnh tật và tiếng ồn, anh vẫn mơ thấy cô nhiều lần trong đêm. Giấc mơ thân mật sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tại sao trái tim lại chết? Nhất định phải là cô ấy. Không phải cô ấy thì không được. Dù đầu rơi máu chảy cũng không bao giờ mở lời. Anh không biết, có lẽ trong nháy mắt mọi chuyện đã là định mệnh. Ngày đêm nhớ đến bóng dáng cô, không thể xa rời nữa. Nếu anh chỉ biết đau thì tốt rồi. Nếu không suy tình thì trái tim sẽ không đau như vậy. Anh có một khao khát không thể nói ra với cô. Anh đấu tranh với nỗi ám ảnh, muốn dùng nỗi đau thể xác để đè nén. Anh vững vàng từng thao tác, nhưng cũng gần như tự làm hại mình, đem cô khắc sâu vào vùng tối xấu xa của mình. Nhưng anh vẫn không biết hối cải, ngày càng tệ hại hơn. Ở nơi không ai biết, liên tục dâm loạn cô, cố gắng bóc trần cô trong tâm trí mình. Chỗ trên ngón tay là sau này người khác xăm lên cho anh, vô cùng đoan trang tao nhã. Bắp đùi là nơi chứa đựng những ham muốn ích kỷ hỗn loạn của anh. Sai lầm cùng tổn thương chồng chất lên nhau, bị bóp méo và nổ rộ trong im lặng mờ mịt. Thẩm Diên Phi âm thầm miêu tả Khương Thời Niệm, đón lấy tất cả biểu hiện tinh tế của cô. Trái tim anh trùng xuống, anh vô cùng đau đớn. Đau đến mức không nghĩ rằng có ngày lại bày ra một màn xấu hổ như vậy trước mặt cô. Năm đó trong lúc tuyệt vọng nhất, chàng trai ngồi trước gương với gương mặt thất thần, bị cây kim đâm vào da thịt, thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ ngoan cố như vậy và bị cầm tù cho đến hết đời. Cho đến khi anh đã chôn ở dưới mồ, không còn âm thanh, không còn lại gì, không còn ai nhớ, ngoại trừ chùm hoa tả tơi trên chân chỉ thuộc về mình. Thẩm Diên Phi thấy Khương Thời Niệm cúi đầu, vẻ mặt không rõ, sau đó co người lại, toàn thân trắng nõn phát sáng. Anh chỉ cảm thấy cô không tin hoặc trong người không khỏe. Anh nhìn lại, những giây tiếp theo đôi môi mềm mại đã dính vào môi anh, quấn vào hình xăm cánh hoa kỳ lạ của anh và hôn lên. Trong cái bóng của chiếc giường, đôi con ngươi sẫm màu của anh khẽ run rẩy. Anh đột ngột nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu ra sau, cằm với vai căng cứng đến mức truyền đến anh cảm giác đau nhói, khớp xương trắng bệch. Anh gọi cô, giọng khàn khàn không ổn định. Tuệ Tuệ, đứng dậy mau. Khương Thời Niệm nghiêng đầu, hôn dài lên hình xăm cánh hoa, chóp mũi cố ý chạm vào. Cô không muốn bỏ qua, cô quay mặt lại đối diện với hơi thở của mình, chạm vào nơi xương tấy của vết sẹo. Cô nói rất nhỏ, vô thức ngước mắt dụ dỗ, tim đập thình thịch thẳng thừng hỏi, muốn em nếm thử không? Cô vừa mở miệng liền kích hoạt ngọn lửa trong anh. Cô dùng vẻ đẹp thuần khiết của mình để quyến rũ, nhưng bản thân cô lại không nhận ra. Từ đầu đến cuối, cô chỉ chạm nhẹ một cái, thậm chí là chưa hôn, huống chi là an ủi. Cô lập tức bị hai cánh tay kéo lên, ấn đầu cô lên gối, cả người sụi lơ nằm xuống nệm. Yết hầu anh ép xuống, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên, ôm chặt lấy cô. Môi cô đỏ bừng, cô nắm lấy bàn tay trái anh, giơ lên và hôn vào hình xăm, ngón trên óp út. Đôi mắt trong veo ngấn nước hỏi, không được sao? Thẩm Diên Phi nắn bóp đôi môi căng mọng của cô, muốn lờ hết chuyện cũ, nồng nhiệt hôn cô thật sâu, kéo đầu cô ngược hướng chuyển động của vật trong miệng cô. Anh áp vào trán cô, hơi thở nóng bỏng trao đổi qua lại, đè nén cảm giác run rẩy, giọng nói nhàn nhạt nghiêm túc. Hôn, đợi nên hôn. Khương Thời Niệm bất bình nhẹ giọng oán trách, nhưng anh không làm nhiều lần với em. Không giống nhau. Anh cố gắng hết sức kiềm chế, vùi đôi môi vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh có thể, nhưng em thì không được. Đừng như vậy nữa. Cơ thể em còn chưa khỏe hẳn, đừng khiêu khích anh. Khuôn mặt Khương Thời Niệm nóng bừng như sốt cao. Cô vòng tay qua cổ anh, thấy anh trào dâng ham muốn mà vẫn bình tĩnh kiềm chế bản thân. Cô thì thầm bên tai anh. Chồng ơi, em thích hình xăm của anh. Cô không nghĩ anh hào hứng đáp trả, càng không nghĩ là anh lại dập tắt cơn hứng tình. Câu nói này làm hao mòn đi chút bình tĩnh cuối cùng, lấp đầy kho ký ức của anh. Cô bị anh kéo vào lòng, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng trở nên bối rối, men theo những chùm hoa anh xăm đến tận xương sườn, giống như sóng biển cuộn trào cuốn trôi, đẩy vào bờ. Khương Thời Niệm ở khách sạn 3 ngày, cô phải trở lại bệnh viện để tiêm nốt mũi thuốc còn lại. Các triệu chứng bệnh đã biến mất hoàn toàn, cơ thể đã dần hồi phục và phải làm các bài kiểm tra liên quan để xác nhận rằng cô đã khỏe hẳn. Nhưng cho đến khi cô sắp rời khỏi Quý Dương, cô vẫn mơ hồ cảm thấy nóng và ngứa ở ngực. Những vết mẩn đỏ có xoa như thế nào cũng không hết, khiến cô rất xấu hổ và tức giận. Những chiếc vali còn lại trong cơ sở quan sát sinh học đã được gửi đi và trao cho Thẩm Diên Phi một cách an toàn. Dưới sự sắp xếp của anh ấy, vợ chồng cô Lương cũng được đón về, được chăm sóc bởi bác sĩ và trong cơ sở y tế tốt hơn. Tuy không chắc là có thể cứu sống được, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Khi Khương Thời Niệm hỏi anh chỉ cười nhẹ nói rằng anh muốn tích đức. Khi Khương Thời Niệm đang thu dọn hành lý, cô vô tình tìm thấy miếng ngọc trong góc hộp mà mình đã mua vào đêm khuya ở một cửa hàng nhỏ ở Vượng Giác, Hồng Kông. Trên đó có khắc dòng chữ được như mong ước. Có lẽ là xếp đồ quá gấp khi cô ra khỏi nhà, vì thế nó bị quấn vào bộ quần áo khi mang đến. Khi đó cô nhìn bốn chữ này rồi nhận thấy cũng không cảm động lắm, chỉ muốn xem như là vì có duyên mà mua được món đồ này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này càng giống như đã được sắp đặt trước. Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Quý Dương, cơn mưa dầm cuối cùng cũng đã tạnh, thời tiết êm đẹp và có độ ẩm không khí vừa phải. Thẩm Diên Phi choàng thêm hai lớp quần áo cho Khương Thời Niệm, dẫn cô đi dạo khắp thành phố. Khi ở Hồng Kông, anh bạo dạn như thế, giống như một người chồng bình thường. Anh mua đồ ăn vặt nhiều đến mức khiến cô ôm không xuể. Cô thử hai miếng, định thử món tiếp theo nhưng thấy có vẻ hơi lãng phí. Cô cố ý kéo dài giọng, đàn anh. Trong mắt Thẩm Diên Phi ánh lên niềm vui, gắp từng miếng một, ăn phần còn lại cho cô. Sau đó cho cô một câu hỏi chứa đầy ý tứ sâu xa. Có phần thưởng nào cho việc anh đã giúp em nhiều vậy không? Khương Thời Niệm bị fan nhận ra lúc đi trên phố, cô cũng không ngại, thoải mái vẫy tay chào mọi người. Fan quá vui nên giơ di động lên chụp ảnh, cô không trốn tránh, dùng gói đồ ăn vặt che mặt, nhón chân hôn lên đôi môi ẩm ướt của anh. Như vậy được không? Chưa đủ. Anh hơi nhướng mày, mi cong lên, dưới ánh mặt trời anh thật sự quá đẹp trai. Anh chỉ tùy ý đứng ở kia, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng thực sự mọi người không dám tới gần anh. Nhìn thoáng qua cũng biết là anh không dễ gần. Tuy nhiên ngoại trừ cô không ai có thể nhìn ra con người anh điên cuồng như thế nào. Cùng anh đi ước nguyện một lần nữa. Thẩm Duyên Phi đưa Khương Thời Niệm đến ngôi chùa cổ nổi tiếng ở thành phố Quý Dương. Khương Thời Niệm đã đọc qua thông tin về nơi này trước đây và biết rằng những ai đến đây ước nguyện đều sẽ được như ý. Nhiều người không ngại đường xa đến đây chỉ mong những điều họ muốn đều có thể thành sự thật. Cô không ngờ rằng Thẩm Duyên Phi lại tin vào tôn giáo, kính trọng thần Phật. Cách anh xử lý mọi việc ở đây thì không giống vẻ ngoài của anh chút nào. Hai người tay trong tay chậm rãi đi lên núi. Bước vào cửa miếu, ngọn đèn xanh thấp thoáng hiện ra dưới mái ngói. Đôi mắt rũ xuống của anh trở nên thâm thúy, khuôn mặt kiêu ngạo ẩn trong làn sương mù đàn hương. Cô dần hiểu được, lúc đầu anh không tin cô, nhưng sau khi có được cô, vì muốn giữ cô bên mình mãi mãi, vì không muốn mất cô thì cái gì anh cũng có thể tin tưởng được. Anh nói rằng anh muốn tích đức và quỳ xuống cúi lạy trước những bức tượng thần cao lớn, anh sẵn sàng làm điều đó. Kể từ khi Khương Thời Niệm bước vào chùa, nhìn bộ dạng của Thẩm Diên Phi, trái tim cô không ngừng thắt lại, hốc mắt đau nhức và cô muốn bật khóc. Cô muốn nói với anh rằng đừng lo nghĩ như vậy, nhưng cô cũng sợ rằng mình sẽ khóc trước tôn tượng của chư vị thần Phật. Cô bước từng bước theo anh đi khắp sảnh lớn trang nghiêm, ngắm nhìn khói hương lượn lờ, ngọn cây cành lá vừa nhú chồi xanh. Anh tập trung cầu nguyện, vẻ mặt anh thật nghiêm nghị, trên đầu ngón tay anh khói hương bốc lên nghi ngút. Họ đi sâu vào trong miếu và dừng lại trước cây cổ thụ trên tay là tấm thiệp nguyện ước. Thẩm Duyên Phi giống như tùy ý hỏi, tuệ tuệ, miệng vàng lời ngọc, đoán xem nhiều vị thần Phật như vậy, liệu rằng điều ước của anh có trở thành sự thật? Khương Thời Niệm nghiêng đầu cười với anh, sẽ thành hiện thực mà, nếu bọn họ từ chối, tuệ tuệ cũng sẽ phù hộ cho anh. Thẩm Duyên Phi nhặt bút lông, nhúng vào mực và viết hai dòng chữ trên thẻ bài, cổ tay áo sạch sẽ, xương cổ tay hiện rõ, vài nét chữ hạ xuống trông thật lạnh lùng, hoa lệ, khí khái tự nhiên. Anh giơ tay treo thẻ lên ngọn cây. Tấm lụa đỏ treo trên tấm thẻ gỗ đung đưa trong gió, phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ngày xưa anh viết nguệch ngoạc vào trang sách của cô, tương lai sáng lạn, một đời bình an. Giờ anh viết vào tấm thẻ một điều ước duy nhất, đến khi đầu bạc cô sẽ vĩnh viễn không rời xa anh. Trong khi Thẩm Diên Phi định mua món chay đặc biệt trong chùa, Khương Thầy Niệm lại đang như chạy đua trong từng khắc. Cô sâu chuỗi vòng tay ngọc bích nhỏ bằng một sợi chỉ đỏ chắc chắn, cố gắng nhấc chân lên cẩn thận treo bên cạnh chiếc thẻ gỗ. Mặc kệ anh cầu ước điều gì, cô sẽ khiến anh được như ý nguyện. Chuyến bay trở về thành phố Bắc Kinh từ Quế Dương cất cánh vào sáng hôm sau. Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi đến sân bay từ sớm và vào phòng VIP để chờ máy bay cất cánh. Trong phòng chờ không có nhiều người, rất yên tĩnh. Màn hình lớn trên tường đang chiếu một bộ phim tình cảm nổi tiếng của Pháp. Khi Khương Thời Niệm bước vào, cô tình cờ nhìn thấy đoạn nữ chính đang mặc lễ phục đính hôn. Cô chọn một chỗ ngồi thuận tiện để xem phim, kéo Thẩm Diên Phi lại. Anh chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã reo. Anh liếc mắt qua màn hình, là Hứa Nhiên. Biết cậu ta định nói gì, anh vuốt tóc Khương Thời Niệm, bảo cô đợi một chút. Anh đứng dậy đẩy cửa ra ngoài và nói chuyện ở ngoài phòng chờ. Hứa Nhiên đã về Bắc Kinh từ trước, không dám xuất hiện trước mặt anh ba và chị dâu. Chuyện gấp cần xử lý rốt cuộc cũng đã có manh mối, vì vậy vội vàng gọi điện báo tin mừng cho anh ba. Đã xác định được rồi, anh và người lúc trước trong diện tình nghi giống nhau, đúng là rơi vào tay vợ chồng giáo sư Tống, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đợi cơ hội thích hợp, bảo chị dâu làm xét nghiệm ADN với bọn họ, chờ đến khi có kết quả thì mọi việc cũng đã xong xuôi. Thẩm Diên Phi hạ thấp giọng ừ một tiếng, tùy tiện đút một tay vào túi quần, nét mặt không có chút biến hóa nào. Bóng dáng mảnh khảnh của anh chiếu lên tấm kính mờ của phòng chờ trông thật lịch sự tao nhã. Khương Thời Niệm nhìn từ bên trong, chỉ nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, không nhìn ra anh có điều gì khác thường. Anh phân phó, trước tiên đừng kinh động đến vợ chồng Tống Văn Tấn và Du Nam. Hứa Nhiên chủ động trả lời đầu dây bên kia, anh đừng lo lắng, em hiểu mà, thời cơ chưa đến sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giáo sư Tống là nhà vật lý cấp cao của nước ta, địa vị đặc biệt. Cô Du cũng là một vũ công lớn, cha truyền con nối, gia đình thế gia lâu đời. Cả hai người đều có sức khỏe kém trong nhiều năm, có thể chịu đựng được đến giờ, đúng là chẳng dễ dàng gì. Chúng ta sẽ không vì chuyện lớn như vậy mà hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà... Cậu ta dừng lại một chút, sau đó vẫn quyết định nói sang chuyện khác. Thẩm Diên Phi trực tiếp ngắt lời, nói... Hứa Nhiên đấu tranh 2 giây, biết rằng có giấu giếm cũng vô ích, vì vậy cậu ta nén giọng lại và cẩn thận nói. Em đã có thông tin chi tiết của cả hai người, bao gồm một số sở thích cá nhân. Giáo sư Tống chắc chắn là người tốt, nhưng có lẽ vì kinh nghiệm trước đây nên tính tình có hơi cố chấp, cực kỳ phản cảm với hai loại người. Cơ bản thì trong giới học thuật họ đều hiểu. Lông mi của Thẩm Diên Phi hơi rũ xuống, trên mí mắt xuất hiện cái bóng mờ mờ, nói tiếp đi. Hứa Nhiên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói một cách uyển chuyển nhất. Những kẻ tư bản giàu có và những kẻ có vấn đề về thính giác. Nói xong cả nửa ngày cũng không thấy anh ba nói một câu, tim đập thình thịch. Cậu ta muốn nói gì đó thì bên kia đã bình tĩnh nói, biết rồi cúp máy. Thẩm Diên Phi mang cà phê sữa vào phòng chờ, nhẹ nhàng chạm cốc nóng vào má Khương Thời Niệm. Cô ấy vẫn ngồi đó xem phim say mê, khóe mắt hơi đỏ. Khi cảm nhận được cái nóng trên má cô mới định thần lại, mím môi nhận lấy giữ ở trong lòng bàn tay, kéo anh lại, nắm chặt những ngón tay nóng hổi của anh. Cảm nhận được tâm trạng cô không ổn, Thẩm Diên Phi nghiêng đầu nhìn màn hình lớn đang chiếu phim, thấy diễn biến sắp kết thúc, nữ chính đang khóc khản cổ trên bờ biển. Ngay khi chuẩn bị lên máy bay, Thẩm Diên Phi nắm chặt những ngón tay lạnh giá của Khương Thời Niệm. Không có nhiều hành khách trên chuyến bay này, trong khoang hạng nhất lại còn ít hơn, lẻ tẻ vài ba chỗ, ngồi cách bọn họ xa cũng không ảnh hưởng đến nhau. Thẩm Diên Phi trải chăn đắp cho vợ, kéo nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô. Cô chợt nhìn sang, khóe mắt ươn ướt, anh nhíu mày ôm lấy đầu cô, dướn người áp lên môi cô, vừa dỗ dành vừa hôn. Phim gì mà làm cho Tuệ Tuệ nhà ta khóc thành thế này? Khương Thời Niệm luồn tay vào mảnh chăn trước ngực, trái tim vẫn còn đau. Cô không xem hết bộ phim, cốt truyện không phức tạp. Hai người là thanh mai trúc mã từ thời còn đi học. Sau khi tốt nghiệp đành rời xa nhau bởi một sự cố. Nữ chính từ đầu tới cuối không hề hay biết mình được yêu, nghĩ rằng đó chỉ là một tình bạn bình thường. Tình cảm mơ hồ không có kết quả, chỉnh đốn lại tâm tình, dứt khoát rời bỏ. Sau đó cô yêu một người bình thường khác, đính hôn, sự kết hôn. Sau khi kết hôn một thời gian dài mới biết được tin tức của chàng trai năm xưa. Chàng trai lúc trước vì cứu cô nên buộc phải rời xa cô. Chờ đến lúc khi mình sẵn sàng trở lại bên cô thì cô đã trở thành vợ người khác. Bên kia đường, anh đứng nhìn cô từ xa, cũng không lại gần. Sau khi anh qua đời nước ngoài, nữ chính khóc lóc thảm thiết, nhưng cô vẫn không hay biết gì về quá khứ và tiếp tục quay trở lại cuộc sống hôn nhân của mình, không bao giờ nghĩ đến anh nữa. Những suy nghĩ sợ hãi đó chồng chất trong lòng Khương Thời Niệm và sụp đổ theo từng khung hình. Nếu cô do dự hoặc bước nhầm một bước, nếu những xung đột đó không xảy ra, có phải bây giờ cô cũng sẽ cùng người khác kết hôn? Có thể cả đời này cô cũng sẽ không biết được Thẩm Diên Phi đã yêu cô cả một đời. Cô túm chăn, đau đến không nhịn được, đưa tay ra túm chăn hỏi người bên cạnh. Anh phải tàn nhẫn hơn, anh phải ép buộc em, mặc kệ em muốn hay không. Anh không sợ em sẽ kết hôn với người khác à? Biết đâu đau lòng, nhưng lúc này cô không kìm nén được muốn hỏi đến cùng, giọng cô run run. Nếu em thật sự kết hôn với người khác thì phải làm sao đây? Thẩm Diên Phi nhìn cô chằm chằm, chờ em ly hôn. Nếu không ly hôn thì sao? Anh vẫn khẽ nhếch môi, nếu gặp chuyện không vui hay bị bắt nạt, làm anh có cơ hội chen vào, anh sẽ khiến em và hắn ly hôn. Khương Thể Niệm cay đắng, dựa vào lưng ghế nhìn thẳng vào anh. Dưới ánh nắng từ cửa sổ cabin, lông mi anh đung đưa như được nhuộm một màu vàng nhạt. Cô sợ hãi với những suy đoán này, biết điều suýt chút nữa sẽ xảy ra. Cô nghiến răng nghiến lợi, đặt ra giả thiết. Nếu cuộc sống vẫn suôn sẻ, em với anh ấy yêu nhau thì sao? Chiếc máy bay vút lên không trung và cất cánh giữa tiếng ồn hỗn loạn. Ánh sáng và bóng tối loang lổ hòa vào nhau, ngăn cách bởi những đám mây dày đặc và sương mù trôi qua khuôn mặt sắc nét của người đàn ông. Anh nhìn cô không chớp mắt khi máy bay xuyên qua biển mây. Cuối cùng cô cũng thấy vết đỏ trong mắt anh. Không tồi tệ, em không cần hỏi, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, biến thành bất kỳ ai. Anh nói rồi mà, anh không phải là người sống theo chuẩn đạo đức, anh chịu đựng cũng chỉ bởi vì anh yêu em. Nhưng anh vẫn nhướng mày cười nhạt, lộ ra vẻ đắc ý như đã chinh phục được cô. Nhưng em ở với loại người đó quá lâu, em có thấy chán không? Có muốn kích thích thêm không? Đến với anh làm cho em hạnh phúc, không cần lo lắng gì cả. Đôi mắt anh nóng rực đến phát đau, nhưng vẻ mặt lại ôn hòa dịu dàng, khàn giọng nói với cô. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ sa ngã. Ngồi thuyền từ Quý Dương đến Bắc Thành mất 3 tiếng đồng hồ. Sau đó Khương Thể Niệm tựa vào vai Thẩm Diên Phi, khoác lấy cánh tay anh rồi mơ màng chợp mắt một hồi. Cảnh tượng trong mộng tan tành vụn vỡ. Cô không còn phân biệt được rõ đây là cảnh trong phim hay là cảnh ảo mộng nữa. Cô chỉ không ngừng nhìn thấy một người đàn ông khác đứng bên cạnh rồi ôm eo cô. Trên ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn cưới lạ lẫm, mà Thẩm Diên Phi lại đứng trong đám sương mù. Trên người anh chồng chất vết thương, mắt hằn lên tơ máu, bên tai phải máu tươi cũng chảy ra, thấm xuống nửa người. Anh không nói một lời mà chỉ tập trung nhìn cô chằm chằm, bờ môi mỏng manh, tỉnh khẽ cười. Những giọt lệ lăn xuống. Cô kinh hãi ngẩng đầu, bên cạnh cô là Thương Thụy đang mặc trên mình bộ lễ phục dành cho hôn lễ. Anh ta kéo cô đi kính rượu khách khứa, mở miệng ngậm miệng đều gọi cô là bà Thương. Thậm chí trong tay anh ta còn cầm theo giấy đăng ký kết hôn làm người ta gai mắt. Trái tim cô trống rỗng, cô nhấc váy cưới lên, bước thấp bước cao chạy vào làn sương mù. Cô muốn ôm lấy người kia. Xung quanh là khung cảnh náo nhiệt của hôn lễ, tiếng người tiếng nhạc hỗn tạp. Cô đâm đầu chạy vào trong bóng tối, bóng dáng Thẩm Diên Phi ngày càng xa. Cô không thể chạm vào anh, cô liều mạng chạy, góc váy cũng bị kéo rách, chiếc váy tránh cũng đã lấm lem bụi đất. Cuối cùng cô chỉ thấy một tấm bia đứng sừng sững lẻ loi đơn độc ở đó từ bao giờ. Trên tấm bia đặt một chiếc nhẫn cưới, chưa bao giờ được trao cùng một miếng đá cũ vỡ nát. Bên trên miếng đá là bông hoa được vẽ bằng bút sáp đã lâu năm. Người mà cô tìm kiếm cả đời cô độc, khổ sở. Anh chưa kết hôn, còn rất trẻ đã nằm ở nơi đó, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Tấm hình trên bia vẫn là dáng vẻ lạnh lùng sắc bén năm anh tốt nghiệp cấp 3. Mà trong giấc mộng ấy, nước mưa đọng thành vũng dưới chân. Cô cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, tóc mái đã bạc trắng. Khương Thời Niệm khóc rồi tỉnh lại. Ống tay áo của Thẩm Diên Phi bị ướt một mảng. Cô quay đầu, tì chán vào người anh, không kìm được giọt lệ đang liên tục rơi xuống của mình. Cô túm chặt lấy tay anh, những ngón tay giao nhau dính sát lại một chỗ. Cô hận không thể khiến cho chỉ tay của hai người quấn lại với nhau. Thẩm Diên Phi cúi đầu lau nước mắt cho cô, hỏi cô bằng giọng điệu trêu chọc. Hôm nay em sao thế? Xem phim cũng khóc, nằm mơ cũng khóc nữa. Khương Thể Niệm trợn mắt nhìn anh, ép anh phải sửa lời. Em không muốn nghe anh nói những lời ấy. Em chịu không nổi, em ngủ cũng không yên, ăn cũng nuốt không trôi. Đợi lát nữa xuống máy bay, cả tâm trạng lẫn tinh thần em chưa thể an ổn. 10 ngày nửa tháng cũng chẳng tốt lên được. Nụ cười của Thẩm Diên Phi biến mất, cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Không chỉ biết làm nũng mà đến cả những lời uy hiếp cũng có thể thuận miệng nói ra. Anh biết cô đang nhắm đến điều gì, nhưng sau khi nói ra những lời ấy, ai sẽ là người đau hơn? Trái tim ai sẽ bị đau chém nát thành bùn? Ai sẽ thực sự có suy nghĩ điên cuồng đến vậy? Anh xoa nhẹ khóe mắt đỏ hồng của cô, trầm giọng thở dài một hơi, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô. Anh đảm bảo, trước khi em thực sự kết hôn với người khác, anh sẽ cướp lại em không chút nương tay. Sau khi có được lời hứa của anh một lúc lâu, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành. Khương Thời Niệm hít hít cái mũi nghẹn nghẹn. Cô an tâm ừ một tiếng rồi nghiêng đầu hôn anh. Sau khi về đến Bắc Thành, trong khoảng thời gian sau đó, đại lý không có việc gì khẩn cấp. Lại thêm lần này đi đến Quý Châu du lịch, cô còn bị ốm. Đại trưởng vung tay đồng ý cho cô nghỉ thêm 2 ngày. Vừa hay phía Thẩm Diên Phi cũng có thể bớt ra chút thời gian, nên cả hai người bèn quay về nhà ở Vọng Nguyệt Loan. Trạng thái của Thẩm Diên Phi khi rời khỏi nhà lúc trước đã dọa cho đám người bên cạnh sợ hãi, đặc biệt là dì giúp việc trong nhà. Chưa có sự cho phép của anh, bà vẫn không dám tự ý lên nhà trên dọn dẹp. Vì thế trong phòng ngủ của chủ nhân trên lầu, bên cạnh bàn trang điểm, bản thỏa thuận ly hôn vẫn nằm rải rác trên mặt đất như cũ. Khương Thành Niệm lên lầu trước, cô đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ nát ấy, cô đã sờn cả da gà. Trong đầu cô lúc này đã mường tượng ra phản ứng của Thẩm Diên Phi khi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn ấy. Cô vội vàng phi như bay qua nhặt nó lên, muốn mang nó đi phi tang nhân lúc anh chồng nhà mình còn chưa lên. Nào ngờ động tác của ông chủ Thẩm lại nhanh đến vậy. Phía bên này cô vừa thu những tờ giấy bay tán loạn trên mặt đất đưa vào tay, còn chưa kịp vứt đi thì bên kia cửa đã bị mở ra rồi. Thẩm Diên Phi đứng ở cạnh cửa, chậm rãi ung dung cởi khuy mang xét. Anh hỏi cô: "Vợ ơi, em chột dạ cái gì?" Ngón tay thon dài của anh lại tiếp tục cởi hàng nút phía trước của áo sơ mi. Anh không nhanh không chậm bước về phía cô, chụp lấy eo cô rồi ép cô sát vào cái bàn phía sau, không giấu giếm gì mà thì thầm vào bên tai cô: "Đừng vội xử lý nó như vậy. Anh còn định lấy nó làm cái cớ để bắt em dỗ dành anh cho cẩn thận. Dỗ anh 2 ngày không ra khỏi cửa có được không?" Nghe thì như lời đùa giỡn, nhưng giây sau trong mỗi câu trước lại ẩn chứa sự cố chấp. Hơi thở nóng bỏng lan tỏa, nhiệt độ cao thiêu đốt cả cơ thể. Khương Thời Niệm đỏ mặt ngước đầu lên, cô hôn vào vành tai anh rồi nhẹ nhàng phản kích lại: "Đàn anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Kể cả anh không lấy cái này ra thì em cũng muốn dỗ dành anh như vậy." 2 ngày cuốn quýt triền miên ở nhà, không biết tại sao anh lại bắt đầu thích cắn lên bết bớt ở trên bả vai cô từ phía sau lưng, rồi hung hăng bắt nạt cô. Khương Thời Niệm trầm mê trong bể tình, trực giác mẫn cảm mách bảo cô Thẩm Diên Phi có gì đó không đúng. Anh đòi hỏi một cách thái quá, giống như đợi đến khi kỳ nghỉ 2 ngày này kết thúc, cô sẽ không thể nào hoàn toàn thuộc về anh như vậy nữa. Như thể cô sẽ đi khỏi căn nhà này, rồi sẽ không còn bình yên trở về đây nữa vậy. Tối ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, Khương Thời Niệm nhận được tin vui từ đại lý. Họ nói khách mời số thứ 2 của tiệc trà sofa đã sắp xếp được thời gian, ngày mai có thể ghi hình. Cô đã đọc thuộc tư liệu của đối phương từ trước, chẳng qua lịch trình của hai bên xuất hiện biến cố nhỏ nhỏ. Cả hai phía đều cần phải sắp xếp lại thời gian, nên mọi chuyện mới kéo dài đến hiện tại. Bên cạnh đó, chủ đề và địa điểm của số thứ 3 chương trình đi du lịch cũng đã được xác định rồi. Số lần này quay ở Hàng Châu. Trong tuần này mọi người sẽ xuất phát. Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Khương Thời Niệm lại bắt đầu phải dậy sớm đi làm. Thẩm Diên Phi đưa cô đến cổng đài truyền hình, nhưng vẫn không có ý rời đi. Anh nắm lấy tay cô, sau đó cùng nhau xuống xe một cách công khai. Cô kinh ngạc hỏi: "Anh đi làm với em à? Không cần đi làm sao?" Thẩm Diên Phi nắn nắn giơ ngón tay cô: "Chuyện công việc không gấp, thời gian trong mấy ngày này đều cho em sắp xếp hết. Em đi đâu anh đi đó. Bây giờ vẫn còn cơ hội để đưa ra ý kiến khác." Khương Thời Niệm làm gì có ý kiến khác, cô cười, hai mắt cong cong. Trước tòa nhà của đài truyền hình, người người qua lại, cô kiễng chân, đôi môi hồng công khai dán lên má ông chủ Thẩm, âm cuối hơi kéo dài ra: "Cầu còn chẳng được." Ông chủ Thẩm ghé thăm đài truyền hình, vừa bước vào cửa đã bị nhìn chăm chú. Đại trưởng tưởng rằng ông ấy lại làm sai chuyện gì nên vội vàng đích thân chạy ra tiếp đón. Ông ấy xem nhà đầu tư một tay cung cấp tiền vốn cho đài truyền hình này như thần vậy. Thẩm Diên Phi bảo ông ấy quay về làm việc, sau đó lạnh nhạt cong môi: "Tôi chỉ đến xem vợ tôi làm việc thôi." Thế là hiện trường phòng thu hình cho chương trình tiệc trà sofa có một khu nghỉ ngơi chuyên dụng được bố trí thêm. Thẩm Diên Phi nhàn nhã ngồi xuống, nhưng Khương Thời Niệm bên cạnh lại không thể bình tĩnh được như vậy. Cô luôn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, cảm giác như đang bị chồng mình theo dõi sát sao vậy. Hơn nữa đối tượng phỏng vấn lần này lại là người trẻ tuổi đẹp trai, đến cả Đồng Lam cũng cười hi hi trêu ghẹo: "Chị Niệm Niệm, ông chủ Thẩm để ý chị thật đấy, để ý kỹ ghê nha." Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, cô cố gắng dùng thái độ làm việc chuyên nghiệp hết mức có thể để vớt lờ ánh nhìn thiêu đốt người ta kia, sau đó tiếp đón khách mời phỏng vấn. Khách mời lần này là anh Cố, người dẫn đầu trong lĩnh vực về khoa học kỹ thuật trong nước. Mấy năm gần đây, gần như không ai sánh kịp. Anh ta tập trung sản xuất và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, độc chiếm thị trường, tướng mạo lại hơn người, độ thảo luận cũng rất cao. Trong phòng, người của tổ chương trình đang âm thầm chờ đợi cảnh tượng đô la, tràn đầy kích thích. Thế nhưng bất ngờ thay, Tổng giám đốc Cố đến chào hỏi mọi người xong thì ung dung đến chỗ ông chủ Thẩm, ở khu nghỉ ngơi. Hai người quen thuộc bắt tay nhau, hai phong thái khác nhau nhưng đều phong độ hút mắt. Nhiếp ảnh gia kích động chụp liên tiếp mấy chục tấm hình. Thẩm Diên Phi nhéo gương mặt đang cứng đờ của Khương Thời Niệm, anh mỉm cười giới thiệu: "MC phỏng vấn anh hôm nay là vợ tôi." Khuôn mặt vừa cổ điển vừa quyến rũ của Tổng giám đốc Cố hiếm khi xuất hiện ý cười, Anh ta gật đầu với anh, giọng nói sang sảng, chúc mừng anh. Câu chúc mừng này mang ý tứ sâu xa, ánh mắt hai người giao nhau, vẻ thanh xuân của mỗi người đều đã được xóa đi. Đợi khi nhân viên công tác mời Tổng Giám đốc Cố đến kiểm tra bản thảo phỏng vấn, Khương Thời Niệm kéo cánh tay Thẩm Diên Phi. Hóa ra hai người quen nhau từ trước sao? Lại còn thân thiết như vậy hả? Hàng lông mi đen nhánh của Thẩm Diên Phi hơi cụp xuống, anh cười một tiếng như có như không, trong tiếng cười mang theo chút lạnh lùng chế giễu. Rất thân, hai người đều yêu mà không có được, hai bên cùng kích thích lẫn nhau nên khó tránh khỏi quen biết. Tuy nhiên nửa đường ai kia không chống đỡ được nữa, bước vào phần mộ trước một bước. Cũng may là anh ta đã đạt được tâm nguyện, không gì có thể khiến anh ta bị ảnh hưởng nữa. Còn về anh... Ẩm cuối thấp dần xuống, nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Đúng lúc này bên phía Tổng Giám đốc Cố cũng đã chuẩn bị xong, đạo diễn hô hào chuẩn bị ghi hình. Khương Thời Niệm chưa nghe rõ anh nói gì đã vội vàng vỗ anh một cái, rồi quay đầu đi về phía trước ống kính, bắt đầu trạng thái làm việc. Đợi đến trưa mới kết thúc ghi hình, Khương Thời Niệm vừa thoát ra khỏi trạng thái quay chụp đã lập tức bị ánh mắt kia bao bọc lần nữa. Trong lòng cô vừa ngọt ngào, tê dại, lại có chút ngứa ngáy. Cô cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Thẩm Diên Phi không kiềm chế được bản thân nữa, anh cũng không muốn kiểm soát dục vọng chiếm hữu của mình mà mang theo sự bài trừ cực độ để theo sát cô từng giây từng phút. Dù cho anh không nói thẳng ra miệng, nhưng sự quấn quýt không rời ấy, còn cả lúc mắt hai người chạm nhau, anh vừa trắng trợn trực tiếp lại vừa làm như nhẹ nhàng hời hợt, chỉ khiến cô cảm thấy rằng trái tim mình đang đập điên cuồng nhưng lại không tìm được rõ nguyên nhân. Ở nhà hai ngày anh đòi hỏi đến mức gần như phát bệnh. Còn bây giờ trong lúc phỏng vấn, rõ ràng anh biết đối phương là bạn tốt của mình. Người ta cũng đã có người toàn tâm toàn ý yêu thương, hôn nhân cũng đã ổn định rồi. Nhưng anh vẫn đến đây với cô, đặt cô ở trong tầm ngắm, nhìn cô đến mức không nỡ chớp mắt. Đợi sau khi tiễn Tổng Giám đốc Cố đi, Khương Thời Niệm kéo cánh tay Thẩm Diên Phi trực tiếp hỏi anh. Có phải trong lòng anh có chuyện gì đó không? Hay là anh vẫn chưa yên tâm về em? Thẩm Diên Phi lạnh nhạt lại khắc chế chỉ nhéo má cô, hai mắt rủ xuống che đi đôi mắt cô. Không phải vậy. Chỉ sợ thời gian quá ngắn, em vẫn chưa yêu anh nhiều đến vậy. Thứ sáu của tuần đó, tổ chương trình đi du lịch, lại tập hợp cùng các khách mời ở những nơi khác nhau xuất phát đến Hàng Châu. Khương Thời Niệm cho rằng Thẩm Diên Phi sẽ không có nhiều thời gian để đi cùng cô. Nhiều nhất trên đường có thể gặp mặt anh một, hai lần đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng anh lại như ném bỏ hết tất cả mọi công việc đã được sắp xếp, giải quyết những công việc bắt buộc trước, sau đó chuyên tâm đi cùng cô. Dù là Bắc Thành hay Hàng Châu, anh hoàn toàn không rời cô nửa bước. Sau khi phân tích một hồi, cô cũng không nghĩ ra giữa hai người còn có điều gì làm cho anh chưa có cảm giác an toàn. Cô chỉ cho rằng anh vất vả quá nhiều năm, không dễ dàng gì mới có được cô, nên vẫn chưa vượt qua khoảng thời gian lo được lo mất. Vậy nên cô mới tận dụng mọi khả năng để có thể quấn lấy anh, làm cho sự tăm tối nồng đậm nơi đáy mắt anh nhạt đi một chút. Ngày đầu tiên tổ chương trình đến Hàng Châu, các vị khách mời khác vẫn chưa vào vị trí làm việc. Theo thói quen từ trước đến nay, trước khi chính thức ghi hình, Khương Thời Niệm sẽ đi làm quen với những vị khách mời sắp được phỏng vấn trong chương trình. Về cơ bản thì họ đều là những người chưa từng có liên hệ với nhau cho đến thời điểm hiện tại. Cho cần việc làm quen nhau trước sẽ có chỗ tốt đối với nội dung ghi hình, tránh việc quá trình ghi hình xuất hiện sai sót. Số ghi hình này mời đến 3 vị khách mời, cô phải đi chào hỏi lần lượt từng người một. Thời gian khá eo hẹp, nhưng bởi vì lần này ông chủ Thẩm ở trường quay trong toàn bộ quá trình nên mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Cần gì là có đó. Khương Thời Niệm nhàn nhã đi không biết bao nhiêu lần. Cô nhân lúc rảnh rỗi kiễng chân hôn người nào đó một chút. Chào hỏi hai khách mời phía trước khá thuận lợi. Trên đường đến gặp người cuối cùng, Khương Thời Niệm ngồi trên xe lật tư liệu của người nào đó, xem lại lần nữa. Họ tên Du Nam, nữ, 53 tuổi, là chuyên nhân của một bộ phận ít ỏi những người diễn tấu đàn tỳ bà Tô Châu, Hàng Châu. Đồng thời bà cũng là nghệ sĩ múa nổi tiếng trong nước. Lý lịch của bà cũng cực kỳ tuyệt vời. Chồng bà là nhà vật lý học hàng đầu, có danh tiếng rất cao trên trường quốc tế. Dáng vẻ của bà trong ảnh trên tư liệu vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch, có thể nhìn ra được hồi trẻ bà cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Khương Thời Niệm cảm khái trong vô thức. Cô Du có khí chất thật, vừa nhìn đã biết là người rất dịu dàng. Thẩm Diên Phi ngồi bên cạnh cô, anh không nhìn tư liệu mà chỉ chuyên tâm ngắm cô, đôi mắt tăm tối không chút ánh sáng. Xe dừng bên ngoài nhà của Du Nam, trước khi Khương Thời Niệm chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống, Thẩm Diên Phi đột nhiên kéo tay cô. Anh tùy ý lấy ra một sợi dây buộc tóc từ trong túi đựng đồ của cô, rồi tự tay chậm rãi vén mái tóc dài buông xõa của cô lên thành một túm đuôi ngựa phía sau, rồi buộc lại. Thời tiết Hàng Châu đang ấm dần lên, hôm nay cô mặc một chiếc áo tơ tằm, cổ áo khá rộng, phía sau trễ xuống hơn so với áo bình thường một chút, để lộ ra chỗ xương sống hơi lõm xuống. Trên đường viền cổ áo có một vết bớt màu hồng nhạt to bằng hạt đậu đỏ, in trên bả vai, vết bớt giống như hình trăng lưỡi liềm lộn ngược. Mấy ngày trước, lúc quấn quýt thân mật, anh cứ nhằm chỗ đó mà cắn mút qua lại. Nhưng từ trước đến nay cô chẳng hề để ý đến nó. Cô chỉ cho rằng đó là một vết sẹo để lại từ nhỏ trong cô nhi viện. Vết bớp quá nhạt, nhạt đến mức khó làm người ta chú ý đến. Nếu không phải cực kỳ thân mật cũng rất khó có thể nhìn ra. Trước khi có được tư liệu đặc biệt về con gái của Du Nam, anh cũng chẳng ngờ được vết bớp màu hồng nhàn nhạt ấy ẩn chứa nhiều ý nghĩa đến vậy. Khương Thừa Niệm quay đầu cười hỏi anh. Đàn anh, sao lại nghĩ tới việc buộc tóc cho em thế? Thẩm Duyên Phi yên lặng nhìn cô chăm chú. Anh vòng cánh tay qua ôm cô thật chặt vào lòng, rồi cúi đầu nhìn xuống, đặt môi lên dấu ấn màu hồng nhạt kia, sau đó hơi nhắm mắt lại, say mê cắn mút. Dấu ấn với màu sắc nhàn nhạt ấy bị sự gặm nhấm chiếm hữu không cho phép khước từ của anh, làm cho đậm màu hơn, dễ nhìn thấy hơn so với bình thường. Bàn tay để trên đầu gối của Khương Thời Niệm khẽ siết lại, cô nghiêng đầu trong vô thức, yết hầu khẽ quẩn, ánh sáng chiếu qua cửa kính một chiều của xe ô tô có hạn. Tất cả mọi thứ trước mắt đều giống như được phủ lên một lớp vải thô. Cô thở hổn hển quay mặt đi, nhìn anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cúi người phóng túng cho dục vọng và tham lam. Anh khống chế cô theo cách vừa ấm áp nhu tình, lại vừa hoang dại không muốn buông ra. Đến tận khi người của tổ chương trình đến gõ cửa xe, Khương Thời Niệm mới bình tĩnh lại. Cô xoa nhẹ ngón tay đã lạnh của Thẩm Diên Phi, đợi xong việc rồi tiếp tục. Nhưng Thẩm Diên Phi lại dán sát lại phía sau tai cô, giọng nói mang theo chút hung dữ. Anh hỏi nửa thật nửa giả. Sau khi kết thúc chương trình, em vẫn còn để ý anh như vậy sao? Khương Thời Niệm cho rằng anh đang cố tình gây sự nên cũng phối hợp với anh. Cô túm lấy tay anh, hôn hôn rồi thẻ son sắt. Có lẽ là không như vậy nữa đâu. Trước khi anh phản ứng lại, cô đã xoay người trước anh một bước. Cô bò lên đùi anh, mặt đối mặt ôm anh, nhẹ nhàng trả lời. Em sẽ để ý anh hơn, sẽ yêu anh hơn. Lúc xuống xe cô vẫn còn cười. Ông chủ thẩm muốn gây sự, cũng không tìm thời cơ tốt hơn. Cảnh gặp gỡ chào hỏi trước khi ghi hình này quá bình thường, làm gì đáng khiến anh để trong lòng. Khương Thời Niệm tụ họp với người trong tổ chương trình, lên tầng 4 theo địa chỉ có sẵn. Đây là khu dân cư cao cấp nổi tiếng trong nội thành Hàng Châu, phong cảnh tinh tế. Dọc đường đi còn có cầu vòm, có nước chảy qua, rất có phong cách uyển chuyển, thoải mái của vùng Giang Nam. Những tòa nhà được xây theo lối cổ kính, tường trắng ngói xanh vô cùng ăn nhập, lấy biệt thự và tầng trệt của những ngôi nhà biệt lập làm chủ. Nhà Du Nam ở tầng cao nhất của một trong số 4 ngôi biệt thự đơn lập. Ấn chuông cửa xong, rất nhanh sau đó bên trong đã có tiếng đáp lại. Cửa vừa mở ra, mọi người đã nhìn thấy một người phụ nữ, mặc dù dãi dầu mưa gió nhưng vẫn mang khuôn mặt đoan trang dịu dàng tú lệ. Bà quàng một chiếc khăn choàng lông cừu màu nâu nhạt, người bà rất gầy. Lúc ánh mắt lướt qua người Khương Thời Niệm, bà khựng lại một chút rồi mới hoang mang hồi thần. Sau đó bà cười mời mọi người vào trong.